Biến thân ở Marvel Thế giới. Tác giả, Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1226, chương 1226, đầu chọc ca vẻ đẹp nguyện vọng. Các ngươi chỗ ngồi này phòng ở tựa hồ có điểm cổ xưa a. Captain America có ý riêng. Hắn không hiểu ma pháp, nhưng cũng biết loại phòng này vẫn hoàng hiện tượng tựa hồ không nên xuất hiện. Daisy vùi đầu uống rượu, làm bộ không nghe thấy. Lão Tho đã ở hét lớn đặc biệt uống. Thường thường cùng nàng cụng ly, cụng ly, đến tới, cụng ly. Bọn họ một ly tiếp một ly uống. Rõ ràng sẽ không muốn vì New York Thánh Điện nguy phòng cải tạo xuất lực. Trước mấy vị thần vương thanh âm thực sự quá lớn. Thần lực của bọn hắn tràn ra một bộ phận, làm cho thánh điện căn cơ có chút tổn thương. Cho nên, Dr. Stranger nhìn về phía bên trong phòng mấy người. Daisy tiếp tục uống rượu, sửa phòng ở, chớ trêu, lão tử chỉ có không làm việc này đâu. Dù cho biết việc này cùng mình có chút liên hệ lớn lao. Có thể nàng đang ở bên cạnh giả ngu, lão niên Tho chớ đừng nhắc tới. Hắn đều tự xưng mình là thần trên chi thần rồi. Có thể cho ngươi sửa phòng ở đi. Tho nhưng thật ra có ý định hỗ trợ. Nhưng hắn sẽ không công việc này a. Trồng cây kỹ năng đều là hiện tại học. Sửa phòng ở chính là một kỹ thuật làm việc nhi. Hắn biết tháo dỡ, nhưng sẽ không sửa. Cha mẹ sẽ không đã dạy. Dr. Stranger thở dài. Hắn cũng không muốn đi. Phát biểu N nhiều bài luận văn y học bác sĩ. Thế giới nổi tiếng khoa giải phẫu thần kinh mổ chính bác sĩ. Chí tôn pháp sư, người như hắn nên đợi ở trong phòng. Trong tay bưng cà phê, hoặc là xem y học quyền tác, hoặc là nghiên cứu ma pháp bút ký. Hiện tại ngươi làm cho hắn mang theo nhiều như vậy danh hiệu thang dây tử sửa đỉnh. Đây cũng quá mất mặt. Có thể New York Thánh Điện là hắn ra. Không phải sửa không được. Mấy vị đại gia cũng không muốn hỗ trợ. Hắn chỉ có thể đối với vương mập mạp thấp giọng nói hai câu. Không lâu sau, chỉ thấy vương mập mạp vẻ mặt u oán, cầm cây thang cây búa, ôm mấy khối gỗ dán ba lớp, hự hự mà đi ra bên ngoài sửa phòng ở đi. Cái kia vương tiên sinh, ta cũng tới hỗ trợ. Năm đó ở binh doanh thời điểm, những công việc này nhi đều là ta làm. Captain America ngược lại là một người nhiệt tâm, mà pháp gì cái gì thần lực chính mình giúp không được gì. Hiện tại giúp đỡ sửa phòng ở vẫn là có thể. Hắn đoạt lấy vương mập mạp trong tay cây thang, hai người rất nhanh rời khỏi phòng. Đầu chọc ca đã ở sau đó cáo từ ly khai. Hắn còn một đống lớn sự tình đâu. Ngày hôm nay có thể quất ra nửa ngày hỗ trợ. Đã phi thường làm khó được. New York bầu trời mây đen che kín. Tuy là tự thân đồ ăn được không được. Có thể lái xe về nhà đầu chọc ca biết đây đều là Jane Foster đưa tới hiện tượng thiên văn. Làm mây đen tích lũy tới trình độ nhất định. Khi bầu trời lôi điện cùng nàng trong cơ thể lôi điện lẫn nhau hô ứng lúc. Như vậy cho dù không có thần sấm chi trùy, mới Thor Girl cũng sẽ sinh ra. Nhưng thời gian này cũng không phải là Infinity. Thế giới này sẽ không chờ nàng. Nếu như trong cơ thể nàng lôi điện chi lực chậm chạp không còn cách nào đạt được khống chế. Như vậy cũng liền không còn cách nào câu thông trong thiên địa lôi điện chi lực rồi. Làm mây đen tán đi. Bầu trời trong thời điểm. Nàng lần này trị liệu coi như thất bại. Kết quả thất bại chính là chết. Đầu chọc ca đối với mấy cái này sự tình chỉ là tùy ý ngẫm lại. Cùng hắn cơ bản không có quan hệ gì. Jane Foster chết cũng tốt. Sống cũng tốt. Căn bản không ảnh hưởng tới hắn. Vào trong nhà, khóa chặt cửa sổ. Xuất ra đại cục trưởng trước tiễn thế giới của hắn thụ tinh hoa. Không đến to bằng móng tay một khối tinh thể cũng đủ bù đắp trong cơ thể hắn thiếu sót. Điền sản trùm gần nhất ra không ít tin tức về chuyện trăng hoa. Nghe nói là một ít vô lương truyền thông thiết kế cái chồng. mà đầu chọc ta thì lại lấy một cái đạo đức tốt hình tượng tránh thoát nhiều cái chopper. Là hắn thực sự tâm vô tạp niệm sao? Dĩ nhiên không phải, hắn là có lòng không đủ lực a. Có thể hiện đại không phải cổ đại, người hiện đại hiểu nhiều lắm, dữ liệu cũng cực kỳ phát triển. Betty phu nhân na vẻ mặt khó chịu dáng vẻ, ngoại giới là có thể thấy, ký giả truyền thông nhất vui với phát biểu những báo cáo này rồi. Betty phu nhân này khuê mật cũng không phải cái gì kinh nghiệm huấn luyện đặc công. Có mấy người đó chính là thấy tiền sáng mắt mặt hàng. Trả thù lao cái gì đều nói. Hiện tại đã có tin đồn nói đầu chọc ca, không được, rồi. Trong nơi này có thể chịu a. Hết lần này tới lần khác thứ này còn không quá tốt chứng minh. Đầu chọc ca vừa nghe nói thế giới thụ tinh túy có thể bổ sung thân thể thiếu hụt. Hắn lập tức trở về ra, đồng thời gọi điện thoại gọi lão bà về nhà. Đừng hỏi lý do, hỏi liền, mau trở lại. Đầu chọc ca tìm một cái đại bồn, rót đầy thủy, đem tinh thể ném tới trong chậu. Các loại năng lượng pha loãng sau, bưng mâm lớn đông đông đông liền uống nữa. Tinh túy thấy hiệu quả cực nhanh. Đây chính là thế giới thụ tinh túy a. Thế giới thụ tùy tiện cầm một cây cành cây là có thể làm thần sấm chi chùy chùy chuôi. Điển hình toàn thân đều là báu vật. Đây gì phí lớn như vậy tinh thần. Chỉ có lấy 2 thùng. Có thể thấy được trong đó chân quý. Tinh túy hiệu quả hơn xa với Pepper thảo dược cùng Wanda ma dược. Uống vào thân thể quả thực như muốn bạo tạc giống nhau cực nóng. Không đến 10 giây đồng hồ. Đầu chọc ca đã cảm thấy mình tới trạng thái mạnh nhất. Lúc này coi như cho hắn một tảng đá. Hắn cũng có thể, đầu chọc ca lòng vẫn còn sợ hãi nhìn phía ngoài cửa sổ rồi xem. Hiện tại toàn bộ New York đều tối xuống tới, mây đen so với hắn lúc trở lại vừa nặng rồi 2 phần. Tạm được, hắn chung quanh nhìn, không có phát hiện Nebula thân ảnh, lần này người này cũng sẽ không trở lại a. Không lâu sau, Betty phu nhân lái xe về nhà, phu thê một hồi. Lần này cuối cùng cũng có thể một bên sâu cạn, một số lượng dài ngắn rồi, mọi người đều là lão tài xế, không có gì ngượng ngùng, chiến đấu đến một nửa thời điểm xảy ra chút ngoài ý muốn. Betty phu nhân từ 1m7, thể trọng 60kg cao gầy mỹ nữ biến thân thành một người cao 2 thước, thể trọng 300kg bắp thịt Red Sehau, chưa nói tới cỡ nào kinh hãi. Chỉ là có chút trầm, thế giới thụ tinh túy vẫn như cũ cường hãn. Cuối cùng đầu chọc ta thu được thắng lợi, vẫn là đại thắng, nhìn đã bị mình mê đi lão bà. Hắn còn kém ngửa mặt lên trời thét dài, trọng trấn hùng phong cảm giác thật sự là tuyệt vời. Đáng tiếc bây giờ không có ký giả tới phỏng vấn hắn. Nếu như mới vừa tràng cảnh bị chụp được tới thì tốt rồi. Này mặt trái tin tức khiến cho hắn rất đau đầu, cái này cuối cùng là một cái nam quyền xã hội, nếu như nước Mỹ cử tri biết mình người được đề cử, không được, rồi. Bọn họ sợ rằng ngoại trừ đem đầu chọc ta làm hài hước, cũng sẽ không cho hắn thêm bỏ phiếu. Đầu bất khởi người kia a. Điền sản trùm bị tuyên bố ra một ít tin tức về chuyện trăng hoa. Dần lý điều tra không giảm ngược lại tăng, nhân gia đều 60 tuổi, cái này nếu không phải sỉ nhục ngược lại là cái vinh dự. Ít nhất có thể chứng minh thân thể khỏe mạnh, đầu chọc ca hiện tại cũng có cái ý nghĩ này. Hắn muốn tự biên tự diễn, phát hình một đoạn video, phát hình sau nhất định sẽ gây nên một ít mặt trái nghị luận. Bất quá cân nhắc nặng nhẹ, phải đem, không được. Mũ lấy xuống, cái này mặt trái hiệu quả ảnh hưởng quá, đang ở hắn cân nhắc có phải hay không tìm vài cái hydra đặc công vội tới chính mình quay video. Sau đó cố ý chảy ra mảnh nhỏ nguyên thời điểm, cửa sổ bị người kéo ra, một cái thân ảnh khỏe mạnh lật tiến đến. Thanh minh trước, ta thực sự là đi ngang qua, vốn là muốn tìm Stark đàm luận điểm chính sự. Chỉ là thuận tiện tới thăm ngươi một chút, không nghĩ tới, tấm tắc, chiến đấu mới vừa rồi quá đặc sắc. Ta biết mấy cái tinh cầu nhân, bọn họ liền thích thu thập những tin tức này. Ngươi nghĩ nhìn thả về sao? Nebula có chút ngoạn vị đi đến. Nàng chỉ mình mắt điện tử, ý bảo ghi lại đều ở chỗ này. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.